Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, 156 chương tử cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Thái tử Kỳ Dục mắt thấy Tô Cần hậm hực ly khai. Sáng sủa hai tròng mắt mặt mày ngưng khóa, vội vàng đi chưa tín miệng sáp phong, mở ra giấy viết thư, đem bên trong giấy viết thư lấy ra triển khai, nhóm đi xinh đẹp tự thể sôi nổi trên giấy. Ngắn gọn kỷ hàng chữ, không thấy máu tinh, lại từng chữ những câu lộ ra huyết lệ, hận ý do trái tim đột nhiên mọc lên, nắm chặt nắm tay soạn khởi đốt ngón tay thấu bạch, trong tay giấy viết thư ninh làm một đoàn. Lý Xu, không nghĩ đến ngươi vậy mà như vậy hung ác. Lý Xu bị cầm tù ở gian phòng trong vòng, ngồi ở bàn cờ tiền một mình một người rơi xuống cờ vây. Thị tỳ Ngưng Nhi ở một bên vì nàng xoa bóp. Đột nhiên, Lý Xu trong tay nắm bạch tử, đôi mi thanh tú vi tần, nghe thấy đi lại vội vã, định là có người đến, kia bạch tử vừa lạc tử, cửa phòng đột nhiên bị đạp ra, thái tử Kỳ Dục xông vào, thị tỳ Ngưng Nhi sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tham kiến thái tử điện hạ, ra, Kỳ Dục lãnh con ngươi liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí lộ ra lạnh giá. Hòa bình lúc nho nhã phán như hai người, Ngưng Nhi sợ đến trực tiếp lui ra ngoài canh giữ ở cửa. Kỳ Dục chuyển quá con ngươi, hai tròng mắt tích mãn tức giận, vẫn hận nhìn nhàn nhã tự nhiên Lý Xu. Lý Xu nhẹ nâng mặt mày, không có một tia kinh ngạc, mày như sương hoa, một bộ lãnh đạm thần tình, trong lời nói không quên diễu cợt nói, thái tử thứ nhất liền xem ta nô tỳ không vừa mắt. Sợ là ở nơi nào khí bất thuận, đến tìm xem cha, sau đó cầm lên hắc tử, tùy tiện tìm một vị trí lạc tử. Kỳ Dục nhìn thấy Lý Xu như vậy ngạo mạn thân tình. Nguyên bản chỉ cần Lý Xu có thể an phận thủ thường, liền sẽ không làm khó nàng, không nghĩ đến nàng vậy mà hung ác đi tàn hại Tô Hoàn. Thanh âm kia âm u lạnh lẽo như băng, lộ ra tức giận, Lý Xu, chính ngươi đã làm sự tình. Chính ngươi rõ ràng nhất. Lý Xu đem hai tay một than quân cờ rơi là tà bàn cờ. Đứng lên, khinh thường thần tình ở Kỳ Dục trên mặt đảo qua. Ở trong mắt nàng, Kỳ Dục không kịp Kỳ Hàn một phân. Kỳ Dục chẳng qua là dựa vào mẫu thân mà sống kẻ bất lực. Thần thiếp không biết, Kỳ Dục trong mũi phát ra một tia hừ lạnh. A Oản đứa nhỏ là bị ngươi hại chết. Ngươi cố ý đi Lang Vương phủ. Hại A Oản dòng huyết thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng. Người độc phụ, Lý Xu nghe thấy lời của hắn lại là phát ra nhiều tiếng cười lạnh. Thái tử, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta làm, nữ nhân kia không bảo đảm con của mình vậy mà muốn ngậm máu phun người đến vu hãm ta. Nếu như ngươi có bản lĩnh liền ở lại bên người nàng bảo hộ nàng. Ngươi như chê ta chướng mắt, đại nhưng bỏ rơi ta. Ta tuyệt đối sẽ không gây trở ngại hai người các ngươi. Không muốn ra sự liền đến tìm phiền toái của ta, nghe thấy Lý Xu luôn mồm ngụy biện. Trong lòng hận ý bành trướng tới cực điểm, Kỳ Dục cuối cùng không thể nhịn được nữa. Hai người rốt cuộc xuất thủ, Lý Xu công phu là đánh không lại Kỳ Dục. Kỳ Dục bàn tay to rất nhanh liền cắm ở của nàng gái. Trong thanh âm lộ ra rét thấu xương âm hàn. Lý Xu, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, sẽ không để cho ngươi có cơ hội đi phá hư hạnh phúc của A Oản. Lý Xu gáy bị tạp cơ hồ nói không nên lời đến, còn không quên vươn tay đánh lén. Kỳ Dục trong nháy mắt cầm của nàng mạch môn, như vậy độc phụ đối với mình còn như vậy, huống chi là yếu chất tùm Tô Hoàn, nàng nói quá chỉ cần nàng lại lần nữa thương tổn Tô Hoàn. Sẽ giết nàng, giữ lại nàng A Oản sẽ không có an bình ngày có thể quá. Trên tay không khỏi dùng tới lực đạo, ngoài cửa Ngưng Nhi nghe thấy hai người tiếng đánh nhau. Hộ chủ sốt ruột Ngưng Nhi trực tiếp vọt vào gian phòng. Quỳ trên mặt đất khẩn cầu, thái tử điện hạ, cầu ngài tha thái tử phi đi. Lão tướng quân cũng chỉ có tiểu thư một nữ nhi a. Lý Xu sắc mặt đô biến sắc. Giết nàng chỉ là trong khoảnh khắc chuyện, thân là thái tử hắn không thể nhất thời xúc động giết chết Lý Xu. Lý gia liên lụy đến trong triều đình đông đảo lợi ích quan hệ. nhịn xuống trong lòng tức giận. Vì Lý tướng quân, ta hôm nay không giết ngươi. Bất quá ta muốn phế võ công của ngươi. Miễn cho ngươi lại đi hại người, Kỳ Dục đem Lý Xu thân thể phản ninh. Đem nội lực vận cùng đầu ngón tay, ngăn lại Lý Xu trên người huyệt đạo, phế bỏ võ công của nàng. Kỳ Dục sai người nghiêm mật gác ở Lý Xu gian phòng. Không có mệnh lệnh của hắn, không cho phép nàng ly khai nửa bước, bị phong bế huyệt đạo Lý Xu. Trong nháy mắt đã không có khí lực, sụi lơ trên mặt đất, ngưng nhi lau khô nước mắt trên mặt, tiến lên đỡ lấy nàng, bị Lý Xu một cái tát đánh sang. Không cần ngươi đồng tình bản cung còn chưa chết. Âm u lạnh lẽo con ngươi hiện ra hàn mang. Tô Hoàn, hôm nay chi đau ta sẽ vững vàng ký ở trong lòng. Chỉ cần ta còn sống, cũng sẽ không nhượng ngươi an bình. Tô Cẩn bị thái tử hạ lệnh đuổi khách. Tô Cẩn không nghĩ ra muội muội Tô Hoàn rốt cuộc có chuyện gì ở gạt hắn. Con ngươi chung mang theo vài phần ảo não. Sớm biết sẽ không đem Mục Bội Linh tức giận bỏ đi. Hậm hực trở lại phủ thừa tướng. Đấu kinh sảnh trước thấy phụ thân Tô Thành Nho. Chính ngồi ngay ngắn ở sảnh trước khoan thai phẩm hương trà. Kia Đỗ Thị Di Nương liền bồi tại bên người. Bây giờ đã như nguyện ngồi lên thừa tướng phu nhân vị trí. Tô Cẩn trong lòng với nàng tràn đầy ghét cay ghét đắng. Mặc dù bất mãn phụ thân tuyệt tình. Dù sao cũng là phụ thân, tiến lên hơi gật đầu đạo, thấy qua phụ thân, dựa vào lễ qua đi xoay người liền đi, chỉ nghe chén dĩa va chạm tiếng vang, Tô Thành Nho phẫn nộ đem chén trà ngã ở án kỷ trên. Mặt mày gian mờ mịt tràn ngập, đây chính là ngươi thân là trưởng tử thích đáng thái độ sao? Đỗ Thị thấy Tô Thành Nho thịnh nộ, vội vàng đi lên nũng nịu khuyên nhủ, lão gia, thả đừng nổi giận. Bị thương thân thể cũng không hảo, ngươi trở về phòng. Tô Thành Nho liếc mắt một cái Đỗ Thị uấn cả giận nói. Đỗ Thị kia nụ cười trên mặt, như xuân hoa trong nháy mắt điêu linh, mặt mày gian nhiễm sương tuyết, nhìn như ủy khuất đem nghĩ lời muốn nói đô nuốt trở vào. Là, lão gia, Tô Cẩn mặt mày ngưng túc nhìn phụ thân, rất rõ ràng phụ thân của hắn là chuyên ở đây chờ hắn. Phụ thân, có cái gì giáo huấn cứ việc nói liền là, không cần lao sư động chúng, bọn họ phụ tử đã rất lâu cũng không có đã nói riêng tư lời. A Cẩn, ngươi là Tô gia trưởng tử, ngươi hẳn là biết được vi phụ cùng lang vương giữa ân oán. Cái kia bất hiếu nữ cùng mẹ ngươi đều là bị trục xuất Tô gia người. Ngươi thường xuyên hướng lang vương phủ chạy, ném chính là Tô gia mặt nghe thấy phụ thân Tô Thành Nho lời. Quanh thân khí hận đô đang run rẩy, thất vọng cực độ, phụ thân, ta đi thấy chính là sinh ta dưỡng mẫu thân của ta có gì sai lầm. Chính là bị ngươi luôn mồm xưng là bất hiếu nữ A Hoàn. Vì thay ngươi tiêu hủy danh sách, làm phu thê quyết liệt, ngay cả trong bụng đứa nhỏ đô mất đi, ta thực sự thay A Hoàn cảm thấy không đáng, Tô Thành Nho chỉ biết là Tô Hoàn đẻ non. Lại không biết Kỳ Dục trộm đạo danh sách việc. Lại là một bộ kinh ngạc, danh sách chuyện Tô Cẩn sao có thể biết, A Cẩn, ngươi nói là cái gì danh sách, Tô Cẩn nghe thấy phụ thân biết rõ còn hỏi, như hắn không phải là của mình phụ thân, liên trả lời cũng không nguyện, phụ thân đã làm gì, mình không phải là rõ ràng nhất sao, kia vốn tên là sách vốn là ở hoàng hậu trong tay. Bị thái tử trộm ra hậu lại rơi vào Kỳ Hàn trong tay, tên kia sách vẫn luôn là của Tô Thành Nho tâm. Vậy, phái người tiến cung tìm, vẫn không có kết quả. A Cẩn, tên kia sách thực sự tiêu hủy sao? Tô Cẩn lòng tràn đầy thất vọng. Phụ thân, ngài vì sao sẽ không hỏi A Oản nàng có sao không? Tất cả nói đều hóa làm khóe miệng tiêu điều vắng vẻ. Không muốn nói thêm nữa một câu. Quay người đi ra phủ thừa tướng, mặc kệ đi đâu đô so với ở phủ thừa tướng tự tại. Hết chương.